Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, đệ 1644 chương đều là tôn cấp đỉnh. Long phượng thai không bằng song bào thai giống, rất nhiều long phượng thai đều lớn lên không giống nhau. Hắn cùng Tô năm xưa giống như đã xem như tương đối khó được. Bất quá, hắn cũng không có cho nàng xem bao lâu, lại buôn bán vài cái, đem mặt thay đổi trở về. Thấy rõ ràng, hắn thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ngươi cùng hạ bá mẫu hơi thở như thế nào kém nhiều như vậy. Tô năm xưa thoạt nhìn chính là cái loại này ôn nhu khả nhân, này Tô Dương sao, vừa thấy chính là cái lãnh tình người. Ngươi cùng năm xưa quan hệ thực hảo. Tô Dương hỏi, ân, hạ bá mẫu đối ta thực hảo. Ta cùng Tô gia không như thế nào tiếp xúc quá. Nga, cùng Tô Hữu nhận thức. Tư Mã U Nguyệt nói, Tô Hữu, hắn có khỏe không? Khá tốt, ở bên ngoài thanh danh rất đại. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cùng hắn, hắn là ta nhi tử. Tư Mã U Nguyệt đã sớm đoán được, cho nên cũng không kinh ngạc, trên dưới ngó hắn hai mắt, lắc đầu nói, các ngươi phụ tử khác biệt còn rất đại. Hắn càng giống hạ bá mẫu, nhìn đến hắn ánh mắt có chút ảm đạm, nàng cũng không hảo lại đả kích hắn, ngược lại hỏi, luận lên, ta còn phải kêu ngươi một tiếng Dương thúc thúc. Dương thúc thúc, ngươi ở chỗ này đã bao lâu? 200-300 năm đi. Hạ bá mẫu cùng Tô Hữu bọn họ biết không? Tô Dương lắc đầu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến nơi này tới, cũng không có nói cho người trong nhà. Tư Mã U Nguyệt còn muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ ở không quen, biết chính mình dưới tình huống trợ giúp chính mình, chưa kịp mở miệng, mười trưởng lão thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Tư Mã U Nguyệt đưa cho Tô Dương một viên đan dược, sau đó rải một ít bột phấn ở trong không khí. Tô Dương thấy vậy, đem đan dược ăn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt rải đồ vật vốn dĩ hương vị liền đặc biệt đạm. Ở mùi máu tươi che giấu hạ, cơ bản nghe thấy không được. Tô Dương, kia tiểu tiện nhân đâu? Mười trưởng lão vừa tiến đến liền hỏi. Tô Dương nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Mười trưởng lão cũng không tức giận, đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người, ta cười nói, tiểu tiện nhân, ngươi thực có thể, ngươi thiêu a, ngươi có thể đem nơi này cũng thiêu sao? Bởi vì Tàng Bảo Các là hắn quản lý địa phương, bị nàng thiêu hủy sau chính mình bị gia tộc bên kia hung hăng mà trách phạt một phen, cho nên hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hắn trong lòng là thật sự muốn giết nàng, nhưng là gia tộc không cho phép, hắn cũng không thể vi phạm gia tộc ý tứ. Nhưng là gia tộc không phải nói chỉ cần có mệnh ở liền có thể sao? Cho nên tùy tiện hắn như thế nào ngoạn nhi, cho nàng lưu khẩu khí là đến nơi. Ta vốn dĩ tưởng đem ngươi làm thành nhân trệ, nhưng là lại một hai phải cho ngươi lưu lại cánh tay. Người này trệ là làm không được, bất quá ta nghĩ tới càng tốt biện pháp. Dứt lời, hắn lấy ra một cái huyết sắc võng, trong chốc lát cho ngươi đem cái này mặc vào, sau đó đem ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ. Mỗi lần ta chỉ cắt một nửa, lại cho ngươi ăn đan dược, như vậy không phải sẽ không chết. Chờ ngươi bên này không sai biệt lắm, ta lại động bên kia, luôn phiên tới, sẽ làm ngươi hảo hảo nếm thử thống khổ tư vị. Ngô, ta quay đầu lại làm người đem ngươi thịt làm thành thịt viên cho ngươi ăn, ngươi có chịu không? Ngươi xác định? Tư Mã U Nguyệt cũng không có lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại còn rất có hứng thú thượng hạ đánh giá hắn. Nhìn đến kia gầy nhưng rắn chắc thân thể, lắc lắc đầu, a, Quả nhiên đủ gan lớn, ta này không phải gan lớn. Ngươi cấp chính mình lựa chọn kết cục, ta như thế nào cũng đến thỏa mãn ngươi không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói cái gì, ngươi làm cái gì? Mười trưởng lão cảm giác có điểm không thích hợp, thân thể giống như có điểm mỏi mệt. Thường xuyên ngoạn nhi độc hắn tự nhiên biết chính mình đây là làm sao vậy. Tưởng điều động linh lực đem độc khống chế, ngược lại là gia tốc độc tố lưu động. Hắn phía sau thực lực điểm thứ nhất những cái đó ngục tốt ngăn cản không được, đều ngã xuống trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ nhìn hắn, nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất thích dùng độc, phương tiện mau lẹ. Cũng không uổng công ta tại đây mặt trên tiêu phí như vậy nhiều thời gian, nàng đây là thừa nhận. Chính mình đối bọn họ hạ độc, người nhận không gian đã bị lấy rớt, như thế nào còn có độc ở trên người. Mười trưởng lão không nghĩ tin tưởng nàng lời nói, ngươi nói chính là cái này sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái nhận không gian, bộ tới tay chỉ thượng, sao có thể? Không có gì là không có khả năng, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Đạp hắn một chân, hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất. Lần trước Hứa Tấn cùng Cáp Lãng là ngươi động tay đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mười trưởng lão phát hiện không thích hợp. Nàng như thế nào sẽ biết Hứa Tấn cùng Cáp Lãng? Ta là người như thế nào? Hứa Tấn là sư phó của ta. Cáp Lãng là ta lão sư. Tư Mã U Nguyệt khom lưng cầm lấy trên tay hắn võng. Hảo hảo tuyết tơ tàm đều bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Xem ra ngươi không thiếu dùng thứ này a. Nàng ghét bỏ mà đem võng ném cho Tô Dương. Gia hỏa này giao cho ngươi. Bên ngoài người giao cho ta. Tô Dương tiếp được võng. Nói. Bên ngoài người không ít. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Ta mang đến người cũng không ít, dứt lời. Nàng xoay người đi ra ngoài. Tô Dương nhìn nhìn trong tay võng, ngẫm lại nàng tự tin bộ dáng, vẫn là không có đi ra ngoài, mà là cầm võng đi tới mười trưởng lão bên người. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên ngoài, đem linh hồn trong tháp người kêu lên. Sau đó mở ra tiểu giới, đem Phượng Hương bọn họ kêu lên. Hương gì, muốn phiền toái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều Phượng Hương nói. Phượng Hương các nàng đã biết nàng ở Hách gia tao ngộ này đó, tức giận không thôi. Hách gia trước kia còn có thể, không nghĩ tới truyền lưu đến bây giờ thế nhưng như vậy dơ bẩn gia tộc. Hương gì, Hách gia cầm tù các lộ thiên tài, còn tra tấn sư phó của ta bọn họ vài thập niên. Ta không nghĩ buông tha bọn họ, người như vậy là không thể nuông chiều. Phượng Hương gật đầu, thực tán thành nàng cách làm ơn y, chính là bọn họ có vài cái tôn cấp đỉnh, tiểu thư. Phượng Hương nhìn đến nàng khó xử bộ dáng, có chút vô ngữ mà nhìn nàng, ngươi chẳng lẽ không biết. Chúng ta đều là tôn cấp đỉnh người sao? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là tôn cấp đỉnh. Ta Phượng tộc chính là bắt nguồn ra. Dòng chảy dài đại tộc. Tôn cấp đỉnh người rất nhiều. Có thể bị tôn chủ tuyển tới bảo hộ ngươi. Thực lực như thế nào có thể thấp đâu? Phượng Hương nói. Tư Mã U Nguyệt há miệng thở dốc. Tuy rằng nàng biết Phượng Hương bọn họ thực lực rất mạnh, chính là không nghĩ tới cư nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Phượng Như Yên đối chính mình thật sự thật tốt quá, không biết làm tôn cấp đỉnh người cấp chính mình đương bảo tiêu. Các nàng có thể hay không không cao hứng, này thật sự quá nhân tài không được trọng dụng a, tiểu thư. Chúng ta đều là nguyện ý. Phượng Hương nhìn ra nàng ý tưởng, cười nói, mặc kệ có phải hay không thật sự nguyện ý. Ở Phượng Như Yên phân phó xuống dưới sau, các nàng liền đều cần thiết nguyện ý. Hương gì, Các ngươi trước đem nơi này ngục tốt cấp giải quyết đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ đem hình phòng hủy hoại, chúng ta lại trở về tiếp sư phó các nàng, hảo có Phượng Hương các nàng ra tay. Toàn bộ trên đảo nhỏ người không một lát liền toàn bộ cấp giải quyết. Tư Mã U Nguyệt đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Lại trở về nhà tù. Hết chương.